Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 180, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tư Nghiệp, ngươi tới vừa lúc có mấy cái học sinh nội viện muốn chuyển tới ngoại viện, ý của ngươi như thế nào? Vừa vặn Sở Tư Nghiệp cũng ở chỗ này, hai người các ngươi thương lượng làm đi. Uông Tế Tửu nói, hừ, bọn họ muốn tự đắm, tự nhiên là tùy bọn họ đi. Cố Tư Nghiệp cười lạnh một tiếng, ở đây có vài vị đại nhân, y không thể đem cái từ kia nói thẳng ra miệng, nhưng ở trong lòng y, xác thật là như thế này, nghĩ đến, từ nội viện truyền tới ngoại viện, không phải đắm mình trụy lạc là cái gì. Bao nhiêu người muốn đi vào nội viện, mấy người này lại cố tình muốn đi ra. Xem ra Vũ Phu chính là Vũ Phu, vô luận ngồi vào cái nào vị trí cao, cũng đều che giấu không được kia bộ dáng không học vấn không nghề nghiệp. Cố Tư Nghiệp dưới đáy lòng điên cuồng nhục mạ những người này hòng muốn vãn lại mặt mũi chính mình. Nghiêm tướng quân nói, nếu y đồng ý, vậy lão phu hiện tại liền đi đem Miểu Nhi kêu lên, làm phiền Sở Tư Nghiệp ngươi an bài vị trí cho Miểu Nhi. Mấy người khác cũng phụ họa, Sở Từ chỉ có thể gật đầu. Cố Tư Nghiệp thấy không ai để ý đến y, chịu đựng tức giận lại đi ra ngoài, vừa đi ra liền nghiến răng nghiến lợi mà mắng Sở Tư. Đối với y mà nói, những điều này hết thảy đều là âm mưu của Sở Tư. Dạy học không lo dạy học, cả ngày làm những chuyện hoa lý hồ thiếu, không làm việc đàng hoàng. Y liền xem hắn có thể đem học sinh dạy ra cái dạng gì. Sở Từ mang theo mấy người Nghiêm Miểu tới ngoại viện, trong lòng nhất thời phạm sầu không biết nên đem bọn họ đầu vào ban nào, nếu là đem người tách ra, lại sợ bọn họ nhất thời không quá thích ứng, muốn căn cứ tuổi tới nói, bọn họ nên đi tới nhưng ban tốt nhất, nhưng nếu là muốn nói từ việc học bọn họ lại hơn xa với những học sinh ngoại viện này. Nghiêm Miểu, các ngươi muốn đi cái ban nào? Sở Từ đem tên ban cùng tình huống đại khái đều nói một chút, sau đó dò hỏi ý kiến bọn họ. Nghiêm Miểu suy nghĩ một chút hỏi, Sở Tư Nghiệp xin hỏi Trúc Phong là ở ban nào? Trưởng bối nhà hắn cùng thuộc võ tướng, nói vậy sẽ không giống như nội viện bị người bài xích. Y ở số ưng ban, ngươi muốn cùng y một cái ban sao? Nghiêm Miểu gật gật đầu, mấy người khác lấy Nghiêm Miểu như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe nói hắn muốn đi số ưng ban, bọn họ cũng nói muốn đi. Sở Từ thấy bọn họ đều đồng ý, liền mang theo mấy người đi đến sổ ưng ban. Lúc này bên trong đang đi học, Sở Từ không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là ở bên ngoài đem chế độ ngoại viện đại khái giới thiệu một chút. Mấy người Nghiêm Miểu gật đầu, bọn họ trước đó cũng đã hỏi thăm qua một chút. Không bao lâu, tiếng chuông nghỉ ngơi gõ vang lên, Sở Từ thấy phu tử bên trong đang muốn ra cửa, liền nói. Triệu học chính, ngươi trước đừng đi, ở đây có mấy cái học sinh chuẩn bị chuyển nhập ban các ngươi, ta trước giới thiệu một chút, đợi lát nữa làm phiền ngươi bố trí vị trí cho bọn hắn. Triệu học chính có chút không rất cao hứng, cái ban này của y vốn là khó mang, hiện giờ lại thêm người tiến vào, vậy về sau liền càng khó mang theo. Chính là, sau khi nghe hắn giới thiệu, thấy mấy người bọn họ là từ nội viện lại đây, lập tức liền cao hứng lên. Học sinh nội viện trình độ việc học y sớm có nghe thấy, còn từng ngầm nghĩ tới muốn đi nội viện dạy học, chính là y không có bối cảnh, tự nhiên là tranh không lại người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những học sinh khác sổ ưng ban cũng rất kỳ quái, mấy người này là phạm vào chuyện gì thế nhưng sẽ bị xung quân đến ban bọn họ. Lại vừa nghe, hóa ra là chính bọn họ yêu cầu, đều nhịn không được dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ. Ai tuổi còn trẻ, đầu óc liền hư rồi. Trương Bân, Trương Nham, Phương Mặc, Dương Tuyền bốn người các ngươi đến phía sau ngồi đi, vị trí phía trước để lại cho bốn người bọn họ. Triệu học chính vừa lên tiếng, Sở Từ liền nhíu mày, làm như vậy không quá thỏa đáng đi. Quả nhiên, Triệu học chính vừa dứt lời, mấy người bị y điểm đến kia liền vẻ mặt không phục mà nhìn chằm chằm y, cho dù bọn họ muốn ngồi ở phía sau, vậy cũng nên là chính bọn họ nguyện ý ngồi, mà không phải bị người đuổi đi xuống. Cái chỗ ngồi này ta đã sớm muốn một lần nữa an bài, vừa vặn hôm nay tới tân sinh, như vậy hiện tại liền thỉnh mọi người đến bên ngoài viện tới xếp thành hàng. Sở Từ không tùy tiện hủy đi mặt mũi Triệu học chính, nhưng hắn cũng không thể mắt thấy học sinh chịu ủy khuất, hơn nữa này cũng bất lợi với tân sinh dung nhập tập thể ban. Triệu học chính muốn nói cái gì, lại bị Sở Từ lấy ánh mắt áp chế, những học sinh không quá chịu phục cũng tạm thời áp chế tức giận, mà đám người Nghiêm Miểu đứng ở một bên xấu hổ vạn phần cũng lập tức được giải thoát rồi. Một đám người đi đến bên ngoài sân giáo xá tư thông ngang dọc mà xếp thành mấy hàng. Trúc Phong bước ra khỏi hàng. Tiểu nhân ở Sở Tư Nghiệp, ngươi kêu ta có chuyện gì a? Trúc Phong vốn quản mấy ngày đánh dấu, tự nhận đã là tâm phúc của Sở Từ, nghe hắn kêu một cái, lập tức liền nhảy ra tới. Ngươi đem đội ngũ ấn trình tự từ lùn đến cao sửa lại tới. Vâng, Trúc Phong được mệnh lệnh, vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến trước mặt những cái học sinh đó, nghiêm túc mà đổi vị trí một chút mỗi người thân cao, sau đó động thủ đem những người này túm ra. có chút học sinh không phục nhưng thấy hắn kia một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, lại thấy mấy cái huynh đệ hắn như hổ rình mồi mà nhìn bên này, cũng chỉ có thể không tình nguyện mà tùy ý Trúc Phong đưa bọn họ lôi ra đội ngũ, nhét vào phía sau đội ngũ. Thực mau, một đội ngũ chỉnh tề liền xuất hiện ở trước mặt đại gia. Sở Từ làm cho bọn họ 5 người 5 người tiến vào, thực tự nhiên liền đem này mấy cái học sinh mới tới dung vào lớp. Tiếng chuông vào học vang lên, một vị phu tử khác cũng tới. Sở Từ chờ bọn họ bắt đầu vào học bình thường, liền hướng Tư Nghiệp Thính đi đến. Triệu Học Chính, ngươi cùng ta lại đây một chút. Sở Từ đi ở phía trước, Triệu Học Chính đi ở phía sau, y có thể nhận thấy được Sở Từ tâm tình tựa hồ không tốt lắm, nhưng mà y cảm thấy chính mình giống như không có làm sai cái gì. Sở Tư Nghiệp, ngươi tìm Hạ Quan là vì chuyện gì? Triệu Học Chính, ngươi trước ngồi đi, chính là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút có liên quan đến vấn đề học sinh. Ngươi cảm thấy những học sinh sổ ưng ban này thế nào? Bất hảo bất kham, bất học vô thuật. Triệu Học Chính nhắc tới bọn họ liền vẻ mặt bài xích, đặc biệt là lần trước sau khi y bị Tôn Giang tại chỗ làm mất mặt mũi, trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy, những học sinh này đang ngầm cười nhạo y, càng nghĩ như vậy, liền càng chịu không nổi. Lại thấy bọn họ làm bất luận cái chuyện gì, đều cảm thấy nhìn không thuận mắt. Sở Từ nhíu mày, liền không có một chút chuyện gì đáng giá khen ngợi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản là không có, ta nói một câu, bọn họ cãi 3 câu, bố trí công khóa xuống trước nay đều thu không đồng đều, viết văn chương cũng là tiền ngam bất đáp hậu ngữ, thật sự làm người tức giận. Triệu Học Chính tóm được Sở Từ đại phun nước đắng. Như vậy à, vậy Triệu Học Chính có hay không thử qua đi tìm hiểu một chút nguyên nhân bọn họ làm như vậy đâu? Nguyên nhân, nào có cái gì nguyên nhân, bất quá chính là không muốn đọc sách thôi, phàm là bọn họ có thể có một nửa nỗ lực của học sinh nội viện, lão phu liền cảm thấy mỹ mãn. Triệu Học Chính càng nói càng tức giận, nói như thế tới, ngươi càng thích học sinh nội viện. Triệu Học Chính bị hắn vừa hỏi, lúc này mới cảm thấy có chút không thỏa đáng, Sở Tư Nghiệp này là Tư Nghiệp ngoại viện, ở trước mặt hắn tố học sinh ngoại viện không tốt, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình là cố ý làm cho hắn khó chịu. Không không, Sở Tư Nghiệp hiểu lầm, ta không phải nói nội viện so ngoại viện hảo hơn, chỉ là học sinh nội viện thiên tư xác thật muốn tốt hơn một chút. Sở Từ cười nói, vậy như vậy đi Triệu Học Chính, đợi lát nữa ta liền đi cùng Cố Tư Nghiệp thương nghị một chút, đem ngươi truyền nhập nội viện đi dạy những cái học sinh đó thế nào. Sở Tư Nghiệp này, Hạ Quan nhưng không có lòng rời bỏ, ngài làm như vậy thật là oan uổng ta. Triệu Học Chính vừa nghe trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng là lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, liền chỉ vẻ mặt đau khổ kêu oan. Triệu Học Chính không cần lo lắng, này cũng không phải là cái gì rời bỏ không rời bỏ, chúng ta đều là người quốc tử giám, phân ra ngoại viện nội viện vốn là vì tình thế bức bách, cũng không phải chia bè kết phái, như vậy ai nếu là đi nơi khác cũng không tính cái gì. Huống chi, đối với học sinh chúng ta muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối phu tử tự nhiên cũng là như thế, ta cũng không thể làm Triệu Học Chính ngươi ở ngoại viện phí phạm nhân tài. Sở Từ khẽ cười nói, trên mặt không thấy một chút tâm tư khác. Triệu Học Chính cẩn thận quan sát một chút sắc mặt của hắn, trong lòng bình phục nhưng trên miệng vẫn cứ không thừa nhận. Sở Tư Nghiệp, có ngươi trấn tại ngoại viện, ta là thật luyến tiếc rời khỏi nơi này a, kỳ thật ngoại viện cũng khá tốt. Sở Từ thấy y còn muốn lập đền thờ, liền nói. Nếu Triệu Học Chính luyến tiếc như thế ngoại viện chúng ta, vậy vẫn là... Không không, vẫn là theo lời trước đó Sở Tư Nghiệp ngài nói đi. Triệu Học Chính chỉ tưởng chính mình quá thiệt tình thực lòng, vội vàng đánh gãy lời nói Sở Tư. Được vậy, chờ thời điểm buổi chiều ta liền đi cùng Cố Tư Nghiệp nói một câu. Sở Từ cười nói, Triệu Học Chính đối với Sở Từ bái chào, sau đó bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Giữa trưa, sau khi Sở Từ ăn cơm nghỉ ngơi xong, lúc vừa mới chuẩn bị đi đến phòng làm việc của Cố Tư Nghiệp tìm y, liền thấy Lý trợ giáo vẻ mặt thần bí mà đi đến. Hạ quan bái kiến Sở Tư Nghiệp, ta có một chuyện không biết nên nói hay không? Sở Từ ngồi trở về, sau đó nói. Lý trợ giáo ngồi đi, ngươi có chuyện gì nói thẳng không cố kỵ là được. Sở Tư Nghiệp, ta hôm nay thấy Triệu Học Chính lén lút ra phía sau quốc tử giám, lại cầm theo một bao đồ vật đi tới chỗ Cố Tư Nghiệp, không biết nguyên do trong đó, Sở Tư Nghiệp cũng biết chuyện. Lý trợ giáo đè thấp thanh âm nói. Sở Từ nghe xong, ở trong lòng cười thầm một tiếng, hóa ra là cáo trạng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái Triệu Học Chính này cũng quá không chú ý, hắn bên này còn chưa nói, bên kia liền lấy lòng thượng. Đa tạ Lý trợ giáo nhắc nhở, việc này a ta hôm nay sẽ ở trong buổi họp chủ nhiệm lớp sẽ nâng lên nhắc tới. Nguyên lai Sở Tư Nghiệp cảm kích a, Lý trợ giáo có chút ngượng ngùng mà nói. Vậy Hạ Quan liền chờ chiều nay khi Sở Tư Nghiệp mở họp giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Chấm, sau khi tiễn đi Lý trợ giáo, Sở Từ liền đi đến chỗ Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp vừa thấy Sở Từ, liền từ trong lỗ mũi hừ một hơi, quay đầu đi không nhìn hắn. Cố Tư Nghiệp còn đang vì chuyện buổi sáng mà sinh khí sao? Kia cũng là trưởng bối bọn họ lựa chọn, mấy cái học sinh này sau khi đi qua, vẻ mặt không vui, nói vậy vẫn là nhớ mong nội viện. Sở Từ chính mình ngồi xuống ở đối diện y, cười hì hì nói. Hừ, nếu là muốn khoe mẽ, ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Những người đó đắm mình trụy lạc liền tùy bọn họ đi thôi, lão phu căn bản là sẽ không tức giận cái gì. Ai nha, Cố Tư Nghiệp lòng dạ có thể so biển rộng, thật là làm tiểu đệ bội phục nha. Tiểu đệ tiến đến, có một chuyện thương lượng, Cố Tư Nghiệp rộng rãi như vậy, nói vậy nhất định sẽ đồng ý, Sở Từ tâng bốc y, nói đi, chuyện gì? Ta cũng không nên từ ngoại viện chuyển học sinh qua, Cố Tư Nghiệp nâng mắt nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Học sinh không cần, phu tử nhất định có thể, ngoại viện chúng ta triệu học chính vẫn luôn đều thực kính trọng Cố Tư Nghiệp ngươi làm người, y rất muốn ở trong nội viện cùng Cố Tư Nghiệp ngươi học tập một chút, không biết Cố Tư Nghiệp nhưng đáp ứng. Cố Tư Nghiệp nhớ tới hôm nay triệu học chính sách theo một hộp trà ngon lại đây, hắn liền nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nguyên lai là ứng ở chỗ này. Bất quá Cố Tư Nghiệp nhìn Sở Từ ngồi ở đối diện hắn. Sở Từ Nghiệp này trước đó đem học sinh nội viện bọn họ đào đi bộ dáng tiểu nhân đắc ý thật sự làm ngươi sinh khí, nếu là hắn có thể nương một chuyện triệu học chính này tới rút củi dưới đáy nồi, xem thằng nhãi này một cái quang can tư lệnh. Không có binh, không có thủ hạ, còn có thể làm ra cái chuyện xấu gì. Hóa ra là như thế, hảo thuyết, ngươi hôm nay bảo y tới là được. Sở Từ Nghiệp có thể tiến cử hiền tài ngoại viện, vi huynh cầu mà không được. Cố Tư Nghiệp hiếm khi mang theo ý cười nói chuyện, Sở Từ cũng cười cười, lại khen tặng vài câu, rồi mới rời đi. Cách chương.